Vô địch thiên hạ, chương 1914, luyện hóa lưu ly ma bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước mắt người trẻ tuổi chính là Hoàng Tiểu Long, chính là gần đây quật khởi Minh Vương thời gian, ba người mồ hôi lạnh tràn trề, vừa nãy thật là của bọn họ nghĩ tới tìm cơ hội giết chết Hoàng Tiểu Long. Những này băng ly long là bị Hoàng Tiểu Long khống chế, như Hoàng Tiểu Long chết rồi, vậy những thứ này băng ly long thì sẽ rơi vào vô chủ trạng thái, đến lúc đó bọn họ liền có thể dễ dàng chạy thoát. Bất quá, bọn họ cũng không chắc chắn có thể từ băng ly đại trận phá vòng vây đi ra ngoài. Cũng may mà cuối cùng bọn họ từ bỏ ý nghĩ này, không phải vậy hiện tại. Ở biết Hoàng Tiểu Long thân phận sau, ba người triệt để không có lòng cầu gặp may, đem lưu ly ma bia lấy đi ra, sau đó cung kính mà hiến cho Hoàng Tiểu Long. Lập tức ba người lại lấy thiên đạo lập lời thề cống hiến Hoàng Tiểu Long. Nhìn Khô Lâu Tam Tổ lập xong thề, Hoàng Tiểu Long lúc này mới thanh tĩnh lại. Tuy rằng ba người chỉ cống hiến 1 triệu năm thế nhưng đối với Hoàng, 1 ức năm cùng 1 triệu năm đều là giống nhau, coi như cống hiến 10.000 năm, đối với Hoàng cũng không khác nhau gì cả. Bởi vì, 10.000 năm bên trong, Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể thu thập 6 lớn ma bia trở thành ma giới ma tổ, 10.000 năm, hắn có thể được hoàn chỉnh quang minh giới tổ truyền thừa, khống chế quang minh thần giới, 3 thời gian, địa ngục ma giới, quang minh thần giới, tam giới đều sẽ bị hắn thống trị. 10.000 năm bên trong, Hoàng Tiểu Long thậm chí có lòng tin có thể đột phá đến chúa tể cảnh giới. Đến lúc đó, Khô Lâu Tam Tổ có phải là tiếp tục vì hắn cống hiến, đã không trọng yếu. Nắm trước mắt tỏa ra từng trận huyễn lệ hào quang lưu ly ma bia, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia cũng ánh sáng từng trận. Huyết quang cùng chú phù ánh sáng lấp lóe luân phiên không ngớt. Cùng huyết nhãn ma bia cùng vạn chú ma bia không giống, lưu ly ma bia bia trên người, không có phù văn, cũng không có cái khác hình chạm khắc, bia thân một mảnh bóng loáng, trình bích thanh vẻ, bích thanh bên trong, có từng tia một nhạt hoàng, khác nào thiên thành. Nhìn lưu ly ma bia, Hoàng Tiểu Long trong lòng không từ hiếu kỳ, huyết nhãn ma bia khí linh là 2 con huyết nhãn, vạn chú ma bia khí linh là vạn đạo thượng cổ chú phù, mà lưu ly ma bia đây. Lưu ly ma bia khí linh là cái gì? Bất luận Hoàng Tiểu Long thấy thế nào, làm sao tìm được cũng khó có thể tìm ra này lưu ly ma bia khí linh. Xem ra cũng chỉ có chờ đêm này lưu ly ma bia thành công luyện hóa mới biết khí linh là cái gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ở đây ngạ ma cổ chiến trường ngốc lưu lại quyết định liền ở đây luyện hóa lưu ly ma bia. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không lập tức luyện hóa lưu ly ma bia mà là trước tiên dùng cùng luyện hóa bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham những này linh sâm. Cho tới Lữ Tiểu Tình, Hoàng Tiểu Long cũng chọn 2 cây thích hợp linh sâm cho nàng, để cho dùng cùng luyện hóa, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Lữ Tiểu Tình đứng ở thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đã rất lâu tích lũy đã đầy đủ, 2 cây linh sâm đã có thể để cho đột phá đến đại đế cảnh giới. Hoàng Tiểu Long luyện hóa bích huyết thiên tham những này linh sâm, mà Khô Lâu Tam Tổ, băng ly long, tứ bất tượng ở 4 phía bảo vệ. Này ngạ ma cổ chiến trường nơi sâu xa, cổ U Linh tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng có Khô Lâu Tam Tổ, hơn 70 điều băng ly long, 4 con tứ bất tượng bảo vệ tự không biết có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở đất hoang bên dưới một cái lỗ thủng to bên trong, trực tiếp đem bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham dùng đi, sau đó vận chuyển hồng mông ký sinh quyết bắt đầu luyện hóa bích huyết thiên tham cùng Long Vương trực tham ẩn chứa tham linh khí. Vẻn vẹn dùng hơn 1 tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem bích huyết thiên tham, Long Vương trực tham hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa 2 cây linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, thần lực tinh khiết không ít, đặc biệt toàn thân thần mạch dĩ nhiên mở rộng 1 thành. Tuy rằng không có đột phá đến thiên quân cấp 10 trung kỳ thế nhưng 2 cây linh sâm đã làm cho Hoàng Tiểu Long được ích lợi không nhỏ. Hoàng Tiểu Long lần thứ 2 lấy ra 2 cây linh sâm, sau đó dùng luyện hóa. Hơn 1 tháng sau, luyện hóa này 2 cây linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra 2 cây. Liền như vậy, mỗi khi luyện hóa xong 2 cây linh sâm, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục lấy ra 2 cây. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long liền đem 10 cây linh sâm hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa xong 10 cây linh sâm, Hoàng Tiểu Long có chút cười khổ. Này 10 cây linh sâm, xác thực là để thực lực của hắn tăng lên thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đột phá đến thiên quân cấp 10 trung kỳ mà thôi. Phung phí của trời, Hoàng Tiểu Long không từng nghĩ đến cái từ này. Nếu như 10 cây linh sâm cho nó thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao đệ tử dùng luyện hóa, hiện tại chỉ sợ hiện tại cũng đã là thiên quân cấp 10 hậu kỳ thậm chí là hậu kỳ đỉnh cao. Bất quá, 10 cây linh sâm, nhưng là để hắn khí huyết cùng sinh mệnh khí dồi dào rất nhiều. Khí huyết cùng sinh mệnh khí càng dồi dào, mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long sinh cơ liền càng mạnh, cũng mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng đăng ma thân thể sau đó năng lực hồi phục càng mạnh. Vì lẽ đó, này 10 cây linh sâm tuy rằng chỉ để Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên tới thiên quân cấp 10 trung kỳ thế nhưng là để Hoàng Tiểu Long được lợi không cạn. Luyện hóa 10 cây linh sâm sau, Hoàng Tiểu Long lại điều tức một ngày, lúc này mới đem Liêu Ly Ma Bia lấy đi ra. Hoàng Tiểu Long đưa tay đặt ở trước mắt Liêu Ly Ma Bia bên trên, sau đó khởi động huyết nhãn Ma Bia cùng vạn chú Ma Bia sức mạnh từ bàn tay cuồn cuộn tuôn ra. Làm huyết nhãn Ma Bia cùng vạn chú Ma Bia sức mạnh vọt tới Liêu Ly Ma Bia trên thời gian, chỉ thấy Liêu Ly Ma Bia đột nhiên vù thanh vang lớn, bốn phía dòng chảy không gian kịch liệt chấn động. Nguyên bản huyễn lệ hào quang Liêu Ly Ma Bia, ánh sáng tăng mạnh, vô số hào quang hóa thành từng cái cột sáng, phóng lên trời coi như là ngạ ma cổ chiến đấu không ma vân cùng chết vân cũng không cách nào ngăn cản đạt được này hào quang. Hào quang thẳng tới cửu thiên, diệu động toàn bộ ngạ ma cổ chiến trường nơi sâu xa. Bảo vệ ở bên ngoài Khô Lâu Tam Tổ không từ giật nảy cả mình. Đây là Liêu Ly Ma Bia, ba người ngạc nhiên nghi ngờ. Đang lúc này, đột nhiên, từng con hơi thở mạnh mẽ từ đằng xa hướng bên này áp sát. Ba nhân biến sắc mặt, không được, Liêu Ly Ma Bia hào quang chi trụ, đã kinh động ngạ ma cổ chiến trường nơi sâu xa rất nhiều cổ u linh. Cảm ứng được bốn phía cổ u linh áp sát hơn 70 điều băng ly long cũng bắt đầu bố trí băng ly đại trận, mà bốn con tứ bất tượng cũng bắt đầu biến thành vạn trượng hình thể. Trước tiên, bốn con tứ bất tượng ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn con tứ bất tượng tát vỗ một cái, nhất thời, một ít còn không tới gần cổ u linh liền bị ghi dấu ấn vào dưới nền đất. Hơn 70 điều băng ly long lần lượt ra tay, băng hàn khí tràn ngập thiên địa. Mà dưới nền đất trong hang núi, nguyên bản như quang kính bình thường Liêu Ly Ma Bia đột nhiên hiện ra một cái Liêu Ly Hào Quang Chi Trứng cái bóng. Nhìn cái này Liêu Ly Hào Quang Chi Trứng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đây là Liêu Ly Ma Bia khí linh. Dĩ nhiên là một cái trứng. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì. Lúc này, Liêu Ly Hào Quang Chi Trứng ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào từng đạo Liêu Ly ánh sáng không ngừng tuôn ra, dọc theo Hoàng Tiểu Long bàn tay, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Nhất thời, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Hoàng Tiểu Long mau mau tập trung ý chí, vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết nuốt chửng cùng luyện hóa này Liêu Ly ánh sáng năng lượng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân liền tràn ngập này Liêu Ly hào quang, một trận lại một trận Liêu Ly hào quang, để Hoàng Tiểu Long nhìn lại rất là thần bí. Mấy ngày trôi qua, hào quang đã hoàn toàn tràn ngập dưới nền đất sơn động, từng đạo Liêu Ly hào quang quay chung quanh Hoàng Tiểu Long lấy hình trứng quỹ tích xoay tròn, Hoàng Tiểu Long lại như là ngồi xếp bằng ở trứng màu bên trong, sắp sửa thai nghén sinh mệnh như thế. Cách chương